Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cầm điện thoại, nghe đến mức tay ù cả đi, nhưng cô không còn là cô gái nhu nhược, luôn nhẫn nhịn như trước nữa. Bà Tống Phương có thể dùng thân phận mẹ chồng để lên mặt. Nhưng với Khương Ngư bây giờ, những lời đó chẳng còn ý nghĩa gì. Đầu dây bên kia, giọng Tống Phương vẫn gay gắt. Cô có nghe tôi nói không? Diên Xuyên bị thương, cô phải lo cho nó từng bữa ăn, dọn dẹp, chăm sóc. Nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt đó mà cô cũng không làm được, thì dứt khoát ly hôn đi. Tống Phương chưa bao giờ từ bỏ ý định chia rẽ Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên. Trong lòng bà, con trai mình là người xuất sắc nhất, còn Khương Ngư chỉ là một kẻ may mắn, như mộ tổ bốc khói xanh mới lấy được anh. Hai người vẫn chưa có con, điều này với bà là một lợi thế lớn, không có đứa trẻ làm ràng buộc. Nếu muốn ly hôn, chỉ cần nói là có thể làm ngay. Trong suy tính của Tống Phương, chỉ cần đẩy Khương Ngư ra khỏi đời con trai mình, bà có thể sắp xếp cho Hoắc Diên Xuyên một cô gái xuất thân từ gia đình danh giá ở kinh thị. Tuy nhiên, bà biết rõ con trai mình là người sống có trách nhiệm. Nếu bây giờ bà nói những điều này, không những không đạt được mục đích mà còn khiến anh phản cảm. Bà quyết định tạm thời chờ đợi, dù gì lúc này cũng chưa phải thời điểm thích hợp. Cứ để Khương Ngư chăm sóc con trai bà đã. Mẹ nói xong chưa? Giọng Khương Ngư nhẹ nhàng vang lên. Khương Ngư, thái độ của cô là thế nào đấy? Tống Phương ngạc nhiên, bà không ngờ con dâu mình lại dám nói với bà bằng giọng điệu thản nhiên đến vậy. Không có gì đâu, mẹ, chỉ là anh Hoắc sắp phải thay băng. Nếu mẹ còn chuyện gì muốn nói, con có thể nghe sau. Câu nói nhẹ nhàng của Khương Ngư lại khiến Tống Phương nghẹn họng. Bà ta muốn tiếp tục nói, nhưng nghĩ đến sức khỏe của con trai, bà đành hậm hực, thật là ngông cuồng, không biết lễ phép là gì. Tống Phương vừa định tiếp tục thì đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Khương Ngư đã cúp máy, Cao Minh đứng cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt, anh không ngờ chị dâu lại mạnh mẽ như vậy. Mẹ của đoàn trưởng vốn nổi tiếng kiêu ngạo, mỗi lần Cao Minh đến nhà họ Hoắc đều thấy bầu không khí căng thẳng. Nhưng Khương Ngư lại chẳng hề để bà ta vào mắt. Khương Ngư quay trở lại phòng bệnh, thấy y tá đang thay băng cho Hoắc Diên Xuyên. Cô ngồi xuống cạnh anh, yên lặng quan sát, không nói gì. Gần đây, Nhạc Hồng Linh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng Khương Ngư biết rõ cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, cô cũng không bận tâm. Làm sao có thể suốt ngày đề phòng một người như vậy được? Cách chương.